Tả Vương Đế Phi, Nghịch Thiên Thuần Thú Sư, chương 263, Thất Thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Chiêu Ninh má ơi, chạy mau. Thấy thế, Dạ Thất Thất phát ra một tiếng kêu oán giận, lấy đoạn đao ra toàn thân đầy rẫy một luồng linh lực khổng lồ. Đoạn đao nhẹ nhàng vẽ một cái, đại trận thiên uyên vô cực tựa như một trang giấy, bị nàng nhẹ nhàng phá vỡ một đường vết rách, nàng nện bước bước ra trực tiếp đi ra ngoài từ vết rách đó. Đường rách đó, ở sau khi Dạ Thất Thất đi ra, từ từ khôi phục. Nhìn thấy Dạ Thất Thất đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài trận pháp, toàn bộ mấy trăm người bên ngoài trận pháp đều sững sờ. Trận pháp vẫn còn ở đó, nhưng thiếu niên lại trong trận pháp đi ra, đây là duyên cớ nào? Chẳng lẽ thiếu niên trước mắt khám phá yếu quyết đại trận thiên uyên vô cực? Nghĩ đến đây, đáy lòng của mọi người vây xem lộ ra sự khó hiểu, thủy ra nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn không làm gì được thiếu niên trước mắt này hay sao? Tâm tư mọi người khác nhau, có người lén lút báo việc này cho Thủy gia biết, cũng có người ở một bên nhìn có chút hả hê, âm thầm ghi chép lại chuyện hôm nay. Oanh, đột nhiên âm thanh nổ vang rung trời từ phía trong đại trận Thiên Uyên vô cực truyền đến, mọi người trơ mắt nhìn bảo bối chấn tộc Thiên Uyên vô cực đại trận của Thủy gia bị cưỡng chế công phá, mà người công phá trận này pháp lại là tộc nhân của Thủy gia. Chư vị, xem náo nhiệt đủ rồi, cũng nên tản đi, chuyện hôm nay ai phải ai trái, chư vị đều thấy rõ. Hiện tại, đại trận thiên uyên vô cực bị phá vỡ, ta bình an vô sự, như vậy, là đủ rồi. Chuyện hôm nay, hy vọng mọi người sự thật báo chi tiết ra bên ngoài, Thủy gia không dễ chọc, ta cũng không phải là dễ khi dễ. Điểm này, tin tưởng chư vị cũng không có ý kiến đi. Nói xong, ánh mắt Dạ Thất Thất có ngụ ý nhìn đống bừa bộn đầy đất cách đó không xa phía sau lưng, nơi ấy khắp nơi là thi thể. Giống như là đang nhắc nhở mọi người, ngay vừa rồi, tại mảnh đất còn là đại trận thiên uyên vô cực uy danh truyền xa, nhưng còn bây giờ thì sao? Ngoại trừ thi thể cùng đống bừa bộn khắp nơi, không có vật gì khác. Trong giọng nói trong trẻo của Dạ Thất Thất còn mang theo vài phần lười biếng, ý uy hiếp rất đậm. Vị công tử này, ta là Hữu Minh trưởng lão luyện khí môn, không biết công tử họ gì? Trưởng lão luyện khí môn là người đầu tiên phóng ra thiện ý của mình với Dạ Thất Thất. Hai tộc Thủy gia và Hỏa gia chính là kẻ thù truyền kiếp. Luyện khí môn hắn và Hỏa gia đứng ở trên cùng một chiến tuyến, kẻ địch của Thủy gia thì chính là bằng hữu bọn họ có thể thu nạp. Nhất là vị thiếu niên trước mắt này, còn trẻ anh hào tu vi sâu không lường được, nói không chừng sau lưng còn có hậu thuẫn cường đại, đồng minh như thế tuyệt đối không thể bỏ qua. Bằng hữu đều gọi ta một tiếng Thất Thiếu, ngụ ý thiện ý của luyện khí môn ngươi thì ta nhận. Bằng hữu mới có thể gọi tên, ta cho phép ngươi gọi như vậy. Thất Thiếu, mọi người tại đây nhanh chóng tìm kiếm ở trong đầu, trong trí nhớ của mình có một người. Thất Thiếu, như vậy tồn tại hay không? Nếu như vậy thiếu niên này nhất định là không có tiếng tăm gì, Thất Thiếu. Chẳng lẽ hắn là người của gia tộc Lánh Đời, hoặc là đến từ đại lục khác? Ở trong đầu tìm kiếm không có kết quả, mọi người bắt đầu âm thầm tự suy đoán lai lịch Dạ Thất Thất. Thậm chí có người đã suy đoán xong lai lịch của Dạ Thất Thất, phần lớn mọi người đều suy đoán Thất Thiếu trước mắt là người đến từ đại lục khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính bản thân Dạ Thất Thất cũng không biết, chỉ vì nàng muốn giảm bớt phiền toái, lung tung nói ra một cái tên, sẽ khiến cho nhiều người tưởng tượng xa vời như vậy. Rất lâu về sau, cái tên Thất Thiếu này vang dội ở toàn bộ đại lục, Dạ Thất Thất nhớ lại hành động lúc trước của mình, đều âm thầm thấy may mắn. Thật may mắn lúc trước nàng không có tùy tiện lấy cái tên gì miêu ra, điều thúc các loại linh tinh, nếu không thì thế nào nàng cũng phải hối hận đến xanh ruột rồi. Đương nhiên, đó đều là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Lúc Dạ Thất Thất muốn rời đi, vài khí tức mạnh mẽ cấp tốc lao đến, Dạ Thất Thất muốn đi, lại phát hiện là đã quá chậm, nàng đã bị hơn 10 đạo hơi thở khóa chặt không cách nào rời đi. Cách chương.